Ôn Trương ở bên trong động phủ. Trước thì Lâm Động cùng với Mộ Linh San hai người đã tiến vào trong động phủ của cường giả luân hồi cảnh. Thế nhưng vào đây mới biết được rằng thì ở đây cũng không phải là lôi đình chủ để lại lôi đình tổ phù, mà là do một người nào đó may mắn đoạt được lôi đình tổ phù xong đó là để lại mà thôi. Chứ còn lôi đình chủ thì không thể có một cái động phủ hoang tàn như vậy được. Thì chúng ta hãy xem đến với phần của ngày hôm nay để xem bên trong động phủ là cái gì các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện. Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó, hắn phát hiện tất cả đều đang nhìn về hướng nam, một tay giơ lên như đang liên thủ chống lại điều gì đó, nhưng có vẻ như sự phòng ngự của bọn họ đã thất bại. Lâm Động mím môi, gần 1000 cường giả liên thủ mà vẫn chịu kết quả như thế này, có thể thấy dị ma tấn công động phủ hồi đó có thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Động ca ca, có người tới. Mộ Linh San bên cạnh nhìn về phía sau, ở đó có không ít tiếng rít gió, xem ra bắt đầu có cường giả tiến vào động phủ. Tiếng gió khá gấp gáp, khoảng 10 giây sau đã có hàng trăm người chạy tới, cuối cùng bọn họ cũng bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ lạ này, sau đó mới dừng lại ở nơi cách Lâm Động không xa. Nhưng cường giả này nhìn Lâm Động trước rồi nhìn về phía quảng trường, ánh mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. Tuy không biết ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình hình thì có vẻ như rất kinh khủng. Chỉ là đám xác khô thôi, có gì đáng mà xem đâu. Bỗng có người hết kiên nhẫn vung tay tạo ra cuồng phong đánh về phía quảng trường, nhưng nhân ảnh kia lập tức tan thành tro bụi. Hừ, chẳng có bảo bối gì hết. Một số cường giả nhìn quảng trường trống hơ trống hoác không khỏi lầu bầu. Ủa, còn có thi thể chưa tan biến. Nhưng khi một vài người định bỏ đi thì bỗng có người kêu lên, chỉ thấy phía cuối quảng trường có 18 thi thể khô vẫn ngồi. Thân thể bọn họ không hề bị thối rữa. Có bảo bối, một số người thấy vậy ánh mắt sáng lên, có thể chống lại sự xâm thực của năm tháng, rõ ràng những người này khi còn sống đều có thực lực rất mạnh, chắc chắn trên người phải có bảo bối. Trước sự hấp dẫn của bảo bối, mười mấy người lập tức bay về phía 18 cỗ thi thể kia. Lâm Động nhìn chằm chằm, không biết vì sao hắn lại có chút bất an, sau đó đột nhiên túm lấy Mộ Linh San nhanh chóng lui về sau. Uỳnh một tiếng, ngay khi bọn họ lùi về sau thì 18 thi thể vốn đã mất đi sinh cơ đột nhiên mở mắt, ngọn hỏa diễm đen tà ác cháy lên trong mắt bọn họ, cuồn cuộn lan tỏa ra chung quanh. A, mười mấy người kia khi chạm phải hỏa diễm gần như lập tức biến thành tro bụi, những tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai. Lúc này, 18 cỗ thi thể từ từ ngồi dậy, hỏa diễm tà ác lan tỏa, sau đó bọn chúng ngẩng đầu lên, nhìn hàng trăm người đang sững sờ quanh đó. Hỏa diễm màu đen lan khắp quảng trường, cảm giác âm tà lạnh lẽo khiến cả không gian nhiệt độ hạ thấp đến tột cùng. Khi những cái xác khô đứng dậy, Lâm Động đã nhanh tay kéo Mộ Linh San lui về phía sau. Cảnh tượng này hắn không hề xa lạ, những cái xác này dường như giống hệt với ma thi hắn đã từng gặp ở dị ma vực, chỉ có điều thực lực của 18 cái xác này thì mạnh hơn ma thi quá nhiều. Cùng lúc khi rút lui, Lâm Động liếc nhìn đan điền của 18 cái xác khô, ở đó có một cái xoáy ánh sáng màu đen, trong đó lan tỏa giá khí lạnh lẽo tà ác càng theo tử khí đậm đặc. Những người này trước khi chết đều có thực lực tử huyền cảnh, Lâm Động nhào mắt, bị thứ tà ác khí kia xâm thực. Tuy những cái xác này không có thần trí nhưng thực lực lại rất mạnh, hơn nữa còn có tử khí tu luyện được trước khi chết, điều này khiến cho những cái xác kia có thể sánh với cường giả bán bộ tử huyền. Gừ, khi Lâm Động rút lui về sau thì ánh mắt 18 cái xác khô lóe qua hắc diễm rồi cùng xông tới, ngọn hắc diễm tà ác bao quanh bởi tử khí lập tức cuốn hơn chục cường giả không kịp rút lui vào trong. A, tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, hơn chục cường giả gần đó không kịp đưa ra bất cứ phản kháng nào đã tan thành tro bụi, thậm chí là nguyên thần cũng bị hắc diễm kia thiêu đốt. Đám cường giả thấy vậy không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đừng sợ, đan điền của những cái xác khô này ngưng tụ tử khí mà bọn họ tu luyện được khi còn sống. Nay đám tử khí kia đã bị chèn ép lại biến thành tử tịnh đan. Nếu có được nó sẽ rất có lợi cho việc xung kích tử huyền cảnh. Tuy bọn chúng lợi hại nhưng chúng ta đông người, liên thủ lại chắc chắn sẽ giết được chúng. Khi một số người bị những cái xác khô chấn nhiếp thì một vài người đột nhiên hét lên, ngữ khí tràn đầy sự tham lam. Tử tịnh đan. Lập tức có nhiều cường giả ồ lên, sau đó không ít người đỏ mắt, thậm chí sợ hãi cũng bị áp chế xuống. Người đến động phủ này đều là cường giả các phương, bình thường cũng là người từng trải, kiến thức không tệ, trong lòng tự nhiên có vài phần kiệt ngạo. Trước sự hấp dẫn của bảo bối đương nhiên, sự sợ hãi sẽ bị lấn áp đi nhiều. Chúng ta cùng ra tay. Cuối cùng có người nghiến răng nói, sau đó ngày càng có nhiều cường giả hùa theo, nguyên lực bùng phát, ai ai cũng lấy ra đủ các loại linh bảo, xem chừng là để dùng trận thế đông người đánh lại đám xác khô kia. một đám ngu xuẩn, Lâm Động chửi thầm, sau đó quay người đi thẳng. 18 cái xác khô này đều có thực lực khoảng bán bộ tử huyền, cộng với sự tu luyện lâu năm của hắc khí tà ác. Nhìn bọn chúng có vẻ khô quắt, nhưng thực ra là rắn chắc như kim cương, không hề có cảm giác đau đớn, cũng không sợ hãi. Giao đấu với bọn chúng chỉ là tự chui đầu vào chỗ chết. Hiện giờ, nếu hắn đối đầu với một cái xác khô này thôi thì cũng đã vô cùng đau đầu, huống hồ chi có tận 18 cái. Tuy Mộ Linh San không hiểu tại sao Lâm Động lại chạy nhanh như vậy nhưng cũng lập tức theo sau. Khi hai người vừa bay ra không lâu thì bầu trời phía sau chuyển tới một làn sóng năng lượng kinh người, sau đó là từng tiếng thét kinh người vang lên. Chết hết rồi, Mộ Linh San không kiểm được quay đầu lại nhìn, bầu trời phía sau rực cháy những ngọn hắc diễm đen sì, hàng trăm cường giả ở lại trong chớp mắt đã biến thành tro bụi. Lâm Động nhún vai, nhưng kẻ đã muốn đi tìm chỗ chết thì hắn cũng chẳng biết làm thế nào. Tuy hắn cũng động lòng với Tử Tịnh Đan, nhưng hay biết rằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn nhiều. Đi, Lâm Động nói, sau đó gia tăng tốc độ rời đi. Thứ này thực sự quá nguy hiểm, ở lại cũng chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Lâm Động ca ca, bọn chúng đuổi theo kìa. Ngay lúc ấy sắc mặt Mộ Linh San thay đổi, vội nói, cái gì? Đồng tử Lâm Động co rút lại, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy 18 cái xác đang đi ra khỏi đám hắc diễm, sau đó lao thẳng về phía bên này. Bọn chúng cảm ứng được thôn phệ tổ phù trong người ngươi, Nham đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt Lâm Động tối sầm lại, không ngờ đã rút lui trước rồi mà vẫn bị bọn chúng nhắm vào. Đi mau, Lâm Động nói với Mộ Linh San, sau đó tăng tốc bay trước, phải xem là có thoát được bọn chúng hay không đã. Hiện giờ đã có không ít cường giả tiến vào động phủ, nếu như tiêu hao quá nhiều sức với thứ này thì rất bất lợi. Mộ Linh San gật đầu, cô bé cũng biết sự lợi hại của những cái xác này, tránh được là tốt nhất. Hai người biến thành hai luồng sáng bay đi, phía sau là 18 cái xác khô truy sát không buông. Luồng năng lượng âm lãnh tà ác đó khiến đại địa bên dưới vốn đã hoang vu càng trở nên hoang tàn. Vút, hai bên truy đuổi đã hơn nửa canh giờ, ánh mắt Lâm Động ngày càng tối tăm bởi vì hắn cảm nhận thấy 18 cái xác kia không hề có ý định từ bỏ, ngược lại truy đuổi ngày càng sát sao. Trong lúc bị truy kích, Lâm Động cũng gặp một số người, nhưng khi thấy Lâm Động bị đám xác khô có thanh thế kinh người đuổi theo thì bọn họ lập tức tránh đi, sau đó nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, Lâm Động cũng chẳng hy vọng gì vào những người đang bảng quan đó, bọn họ không đâm một đao sau lưng đã là chuyện tốt lắm rồi, chứ đừng mong bọn họ sẽ trợ giúp, vì thế muốn giải quyết rắc rối này thì phải dựa vào chính bản thân mà thôi. Trong đầu Lâm Động không ngừng nói chuyện với Nham để tìm cách giải quyết, một lúc sau hắn kinh ngạc kêu lên. Người muốn ra tay ư? Vừa rồi Nham bỗng nói là để cho hắn giải quyết phiền phức trước mắt. Điều này khiến Lâm Động vô cùng kinh ngạc, dù sao thì hắn có được tổ thạch đã lâu, nhưng rất ít khi tổ thạch thi triển ra sức mạnh của nó. Điều khiển hành động của những thứ này chỉ là dị ma khí trong cơ thể bọn chúng, chỉ cần tiêu trừ dị ma khí kia bọn chúng tự nhiên sẽ bị tiêu diệt. Dị ma khí là thứ năng lượng vô cùng tà ác, rất khó trừ bỏ, nhưng sức mạnh của tổ thạch làm được. Nham cười nhạt, ngữ khí có phần kiêu ngạo, hắn được sinh ra chính là để đối phó với dị ma cơ mà. Nhưng mà cũng cần ngươi phải giữ chân bọn chúng một lát. Lâm Động biết rằng nếu dừng lại chắc chắn sẽ bị đám xác khô vây lấy, đến lúc đó muốn thoát thân là rất khó. Được. Tuy có chút lo lắng nhưng Lâm Động vẫn gật đầu, tổ thạch theo hắn đã bao năm, đương nhiên hắn có lòng tin với nó. Linh San, cẩn thận một chút, chúng ta phải động thủ. Lâm Động liếc nhìn đám xác khô phía sau, khẽ nói. Mộ Linh San gật đầu, ánh mắt có phần phấn khích, vung tay lấy ra sinh tử quan cái. Lâm Động bay tới một đỉnh núi cách đó không xa, vừa đáp xuống hai tay lập tức kết ra vô số ấn pháp cổ quái rồi chạm xuống đất. Đại Hoang Vu Kinh. Một luồng năng lượng kỳ dị lan tỏa với tốc độ kinh người, đại địa hàng trăm dặm lập tức nhanh chóng trở nên khô héo, năng lượng cuồn cuộn chảy trong lòng đất tuôn vào cơ thể Lâm Động. Càn Khôn Cổ Trận. Năng lượng dồi dào truyền vào cơ thể giữa bàn tay Lâm Động ngưng tụ ra một đạo quang trận, nguyên lực điên cuồng chảy vào bên trong, quang trận lập tức phình to biến thành một trận pháp có diện tích hàng trăm trượng. Khi trận pháp được khai mở thì mười mấy cái xác khô kia cũng xông vào. Giờ là lúc nên đổi vai người đi săn vào con mồi. Lâm Động ngẩng lên nhìn 18 cái xác xông vào Càn Khôn Cổ Trận, khóe miệng nhếch lên. Uỳnh! Quang trận khổng lồ lan tỏa trên không trung, năng lượng dồi dào như sóng chiều cuồn cuộn trong đó tỏa ra thanh thế kinh người. Vút! Khi đại trận hình thành, 18 cái xác khô lao tới, bọn chúng không có thần trí đương nhiên sẽ không biết nên né tránh, nên cứ lao thẳng vào trận pháp. Ngay khi bọn chúng xông vào trong trận, Càn Khôn Cổ Trận phát ra âm thanh trầm đục, năng lượng cuộn trào bắn ra vô số chùm sáng đan xen lại thành một tấm lưới trùm lên 18 cái xác khô. Gào! Sự ngăn cản đó khiến những cái xác khô gầm lên âm thanh như dã thú, ngọn hỏa diễm đen nhánh quanh người chúng bùng phát cố gắng thiêu đốt tấm lưới ánh sáng. Phụt! Những ngọn hỏa diễm kia hiển nhiên là vô cùng lợi hại, vừa chạm vào lưới ánh sáng đã khiến tấm lưới rung lên, nhưng nó không lập tức biến mất, rõ ràng là sức mạnh của Càn Khôn cổ trận cũng không thể coi thường. Tuy đối phó chính diện với các người rất rắc rối nhưng muốn giữ chân cũng không khó như tưởng tượng. Lâm Động nhếch môi cười, thủ ấn biến hóa, Càn Khôn cổ trận lập tức có ánh sáng lấp lánh. Ngay khi ấy, nguồn năng lượng tựa như thực chất cũng tràn ra, cuối cùng bao trùm lên tấm lưới ánh sáng, khiến sự ràng buộc càng thêm chắc chắn. Nhờ vào sự chi viện của nguồn năng lượng mới này, hỏa diễm màu đen cũng không có tác dụng gì rõ rệt, nhất thời tiếng gầm như dã thú của những cái xác khô kia vang vọng khắp không gian. Rõ ràng những cái xác ấy không biết sự lợi hại của Càn Khôn cổ trận, năng lượng trong trận pháp không phải là nguyên lực bình thường, vì thế dù có hỏa diễm tà ác thì cũng khó có thể gây tổn hao đáng kể với nó. Phù, Lâm Động nhìn những cái xác tạm thời bị cầm chân khẽ thở ra một hơi. May mà Càn Khôn cổ trận huyền ảo, dựa vào năng lượng mà Đại Hoang Vu Kinh hấp nạp hắn mới hình thành được vật cản mạnh mẽ thế này. Nhưng dù là thế thì cũng không thể giữ chân được 18 cái xác, tương đương với cường giả bán bộ tử huyền này lâu. Lâm Động ca ca, để muội giải quyết bọn chúng nha. Mộ Linh San bên cạnh thế vậy lập tức nôn nóng. Không cần đâu. Lâm Động lắc đầu cười, thực lực của Mộ Linh San hiện tại chỉ là sinh huyền cảnh đại viên mãn, dựa vào sinh tử quan cái có lẽ cô bé có thể đối phó với một hai cái xác, nhưng 18 cái xác thì cơ bản là không thể. Nham, nhờ cả vào ngươi, Lâm Động thầm nói. Lâm Động vừa dứt lời thì tổ thạch bỗng rung lên, một đạo bạch quang dịu nhẹ bay ra từ cơ thể hắn lơ lửng ở phía trước. Bên trong ánh sáng có thể nhận thấy một tấm thạch phù cổ xưa, nó tỏa ra một thứ năng lượng vô cùng huyền ảo. Mộ Linh San mở to mắt, hiếu kỳ nhìn thạch phù hiện ra trước mặt Lâm Động. Thứ năng lượng đó phát ra khiến cô bé cảm thấy hơi sợ hãi. Soạt một tiếng, quầng sáng chấn động, loáng thoáng như còn có tiếng tù và thời viễn cổ vọng về. Đúng lúc ấy phía trên thạch phù phát ra ánh sáng chói lòa, rồi hiện lên vô số thân ảnh. Khí tức từ những thân ảnh đó tự như ngưng tụ ý niệm của vô số người, thứ ý niệm bảo vệ cả thiên địa này. Tiếng gầm vang vọng ra từ quang ấn rồi biến thành 18 đạo phù văn kỳ lạ màu trắng, trên những tấm phù văn đó cuồn cuộn những luồng năng lượng vô cùng huyền ảo. Thủ hộ thánh văn. Một giọng nói khàn khàn mà cổ xưa vọng ra từ tổ thạch, sau đó 18 đạo quang phù rạch phá bầu trời, lao thẳng về phía 18 cái xác khô. Growl. Ngay lúc đó 18 cái xác khô đồng thời phát ra tiếng gầm rú, nhưng trong thanh âm lại mang theo chút hoảng sợ. Bọn chúng gắng sức giãy giụa, hắc quang cuộn trào muốn thoát khỏi tấm lưới ánh sáng. Sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng, vội vàng vận chuyển trận pháp áp chế những cái xác kia. Hắn biết giờ là thời khắc quan trọng nhất, nếu có sai sót sẽ mất đi cơ hội bằng vàng. Càn Khôn cổ trận từ từ xoay tròn, năng lượng kinh người không ngừng đổ xuống chấn áp những cái xác. Vút. Đúng lúc ấy 18 quầng quang phù bay tới dính lên trán của những cái xác khô, bọn chúng lập tức đông cứng lại. Ánh bạch quang kỳ dị chui vào thân thể chúng, đồng thời ngọn hỏa diễm màu đen rực cháy quanh người chúng nhanh chóng tan đi. Lâm Động thở vào, xem ra quả nhiên là nham có tư cách bỏ trừ đi ma khí. Dị ma khí tà ác nhanh chóng tan đi trong 18 cái xác khô, một lúc lâu sau thì hoàn toàn biến mất. Khi dị ma khí biến mất, tổ thạch lại biến thành bạch quang chui vào người Lâm Động. Lâm Động thấy vậy búng tay, tấm lưới ánh sáng bao quanh những cái xác lập tức thu lại. Bùm! Lần này những cái xác khô vốn cứng như kim cương bỗng nổ tung, rồi biến thành tro bụi rơi xuống như mưa. Mất đi dị ma khí thì bọn chúng cũng mất đi sự phòng hộ, trở nên vô cùng yếu ớt. Lâm Động thở hắt ra một hơi, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn lên trời. 18 viên đan màu đen đang xoay tròn, tỏa ra sức mạnh phá hoại kinh người. Sức mạnh đó chính là tử khí, tử tịnh đan. Ánh mắt Lâm Động rực cháy, bàn tay khẽ vẫy, hấp lực lan tỏa ra, hút 18 viên tử tịnh đan vào tay. Mỗi viên đan dược này có giá trị đến hàng trăm vạn huyền nguyên đan, thu hoạch lần này không nhỏ. Cất đi tử tịnh đan, Lâm Động lại vẫy tay thu Càn Khôn cổ trận vào cơ thể. Xong xuôi, hắn gật đầu hài lòng, quay sang Mộ Linh San đang vô cùng kinh ngạc cười khẽ. Wow, Lâm Động ca ca lợi hại quá. Mộ Linh San nhìn Lâm Động với ánh mắt trong veo. Đương nhiên cô bé biết sự lợi hại của 18 cái xác khô kia, dù là cô bé cũng khó lòng xử lý nổi, nhưng Lâm Động lại chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã giải quyết toàn bộ, khiến tiểu cô nương này có chút sùng bái. Được Mộ Linh San nhìn như vậy, Lâm Động cũng không khỏi cảm thấy lâng lâng, định nói gì đó thì bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng vỗ tay. Ha ha, đúng là lợi hại, không ngờ ngươi lại có thể trừ bỏ được dị ma khí. Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến đồng tử Lâm Động co rút lại. Hắn vội quay sang nhìn thì thấy trên một ngọn cây to có một thân ảnh mặc hồng bào ngồi đả tọa, hai bàn tay hắn khẽ vỗ vào nhau, giọng nói có phần kỳ lạ. Lâm Động nhìn chăm chú vào kẻ đó, nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt đầy cảnh giác. Kẻ kia xuất hiện ở vị trí gần như vậy mà Lâm Động không hề phát giác ra. Lâm Động nhìn hắn một lúc mới trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Khi Lâm Động nói ra lời này, hiển nhiên trong lòng cũng thấy chấn động và kinh hãi. Trước nay hắn là người cẩn thận, hơn nữa lần này còn dùng cả tổ thạch. Đây vẫn luôn là bí mật không nhỏ. Hắn tin tưởng Mộ Linh San, thứ nhất vì cô bé không biết gì về thứ này, thứ hai dù có biết hắn cũng không lo lắng. Nhưng Hồng Báo Nhân đột ngột xuất hiện kia lại khiến hắn có phần bất ngờ. Khi nói, cơ thể hắn cũng căng lớn lên, nguyên lực cuồn cuộn trong kinh mạch khiến hắn giống như một con báo đang sẵn sàng vồ mồi, toàn thân đầy tính công kích. Ha ha, người cũng rất cẩn thận. Hồng Báo Nhân cười, hiển nhiên hắn nhận ra phản ứng của Lâm Động. Toàn thân người này ẩn trong lớp áo bào màu đỏ, đến gương mặt cũng bị che khuất. Ngoài ra cũng không thấy nguyên lực mạnh mẽ quanh người hắn, nhưng điều này lại khiến Lâm Động càng cảm thấy kỳ dị. Với năng lực hiện tại của hắn thì dù là cường giả tử huyền cảnh tiểu thành cũng không thể tới gần như vậy mà hắn không hề hay biết. Lâm Động thấy Hồng Báo Nhân không trả lời câu hỏi của mình, ánh mắt tối sầm lại, sát ý dâng lên. Soạt. Ngay khi đó một thân ảnh nhỏ bé từ phía sau Hồng Bảo Nhân bay ra, hai tay ôm sinh tử quan cái đập ngay xuống gáy Hồng Bảo Nhân. Uỳnh! Sinh tử quan cái vung lên, một vòng sáng đen lan tỏa phát ra tử khí trầm trầm. Ha ha! Hồng Bảo Nhân vẫn khoanh chân ngồi như không nhận ra công kích mạnh mẽ ập đến từ phía sau. Nhưng khi sinh tử quan cái đập tới thì hắn ta cười lên một tiếng. Đúng lúc ấy chỉ thấy hồng quang bùng phát quanh người của Hồng Bảo Nhân biến thành một đạo hỏa diễm cong vút. Bùm! Sinh tử quan cái được bao quanh bởi tử khí đập mạnh lên hỏa diễm, tiếng nổ trầm đục vang lên, thế nhưng trước đòn tấn công toàn lực của Mộ Linh San, ngọn hỏa diễm không hề biến dạng, dường như đòn công kích ấy không hề tạo nên bất cứ thương tổn nào. Binh! Sau khi hứng chịu công kích của Mộ Linh San, ngọn hỏa diễm rung lên dữ dội, bùng phát ra một luồng năng lượng dồi dào như thủy triều. Trước sự phản kích đó, sắc mặt Mộ Linh San tái đi, cơ thể lập tức bay ngược ra sau, loạng choạng đáp xuống một ngọn cây to ở phía xa. Thực lực thật cường hãn. Lâm Động thấy cảnh đó ánh mắt nặng nề rất nhiều. Mộ Linh San có thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn cộng thêm với sinh tử quan cái, sẽ không ai trong từng thứ sinh huyền cảnh chống lại được nàng. Vậy mà trước Hồng Báo Nhân thần bí này không hề có lực phản kháng. Sắc mặt Lâm Động tối lại, sau đó vung tay, một đạo hắc quang bay ra từ tay áo lao thẳng về phía Hồng Bảo Nhân. Hắc quang biến thành nhân hình chính là Thôn Phệ Thiên Thi. Đối mặt với cường giả thần bí lai lịch bất minh này, hiển nhiên hắn không có ý định cất giữ thủ đoạn. Hắn không muốn để lộ việc mình có tổ thạch, cho dù kẻ trước mặt này có biết tổ thạch hay là không. Hồng Bảo Nhân nhìn thấy Thôn Phệ Thiên Thi đang lao tới, cong tay búng ra một đạo hỏa quang nhắm thẳng vào Thôn Phệ Thiên Thi. Bùm một tí. Tia hỏa quang mỏng manh đó khi bắn trúng Thôn Phệ Thiên Thi bỗng bùng cháy, nhiệt độ ngọn lửa gần như khiến không gian bị thiêu đốt biến dạng. Vút! Nhưng ngay khi ngọn lửa rực cháy thì hắc quang từ trong Thôn Phệ Thiên Thi lấp lánh, sau đó ngọn lửa nhanh chóng biến mất, hiển nhiên đã bị Thôn Phệ Thiên Thi thôn phệ mất. Hử! Hồng Báo Nhân cảm thấy bất ngờ, hai mắt nhìn Thôn Phệ Thiên Thi với ánh nhìn kinh ngạc. Năng lượng này sao lại giống lực thôn phệ quá vậy? Lâm Động nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn, khóe mắt bỗng giật giật. Cảm chi của Hồng Báo Nhân này quá nhạy bén, chỉ nhìn qua đã biết rõ chân tướng. Đáng chết, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào? Thực lực mạnh như vậy, tại sao chưa từng nghe nói tới? Hải vực thiên lôi không phải đã ngăn chặn hết mọi cường giả siêu cấp hay sao? Thực lực của Hồng Báo Nhân này chắc chắn là vượt qua bọn Bàng Hạo, Liễu Hương Huyên, nhưng rõ ràng hắn chưa từng thể hiện ra năng lực. Nếu không phải lần này hắn xuất hiện thì Lâm Động cũng không thể biết được người vào động phủ lại có kẻ thực lực cường hãn như thế này. Tiểu tử ngươi, cũng có không ít bảo bối à? Hồng Bảo Nhân đột nhiên nhìn Lâm Động cười nói. Ánh mắt Lâm Động lạnh tanh, lẽ nào hắn nhìn ra trong tay ta có thứ gì sao? Ai, ta nói này, tiểu tử, ngươi cũng chột dạ quá đấy nhỉ? Ta chỉ ở bên cạnh nhìn một chút, hà tất phải sát khí đằng đằng như thế chứ? Thấy Lâm Động lại bùng phát sát ý, Hồng Bảo Nhân nói. Các hạ ẩn ẩn nấp nấp như thế sao có thể không khiến ta cảnh giác? Chi bằng ngươi hãy để lộ ra gương mặt cho ta nhìn rõ, rốt cuộc là cao nhân phương nào? Lâm Động cười nhạt. Để lộ mặt thì thôi đi. Hồng Bảo Nhân cười khẽ. Này, rốt cuộc ngươi muốn gì? Đừng tưởng là bọn ta dễ bị ức hiếp. Mộ Linh San giơ cao sinh tử quan cái nói. Sinh tử quan cái? Bất tử thánh kinh tộc. Đúng là không dễ ức hiếp. Hồng Bảo Nhân nhìn Mộ Linh San cười nói. Ánh mắt Mộ Linh San lóe lên sự kinh ngạc. Không ngờ hắn lại nhận ra thân phận cô nàng. Hai người cũng đừng động thủ nữa, ta chẳng có ý đồ gì với các ngươi. Vừa rồi hiện thân chỉ là vì có chút kinh ngạc bởi thủ đoạn của tiểu tử này mà thôi. Hồng Bảo Nhân vươn vai lại nhìn sang Lâm Động, ánh mắt dường như chứa đầy thâm ý. Thế gian này, ngươi trừ bỏ được dị ma khí không nhiều, hơn nữa lại càng có ít người, là sinh huyền cảnh đại thành mà đối phó được với dị ma khí. Ngươi biết dị ma khí sao? Lúc này Lâm Động đã bình tĩnh hơn, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Dù sao thì mấy năm nay trong số những người hắn quen biết, rất ít người có nhãn lực và kiến thức bậc này. Ha ha, đâu chỉ là từng nhìn thấy, ta và dị ma còn từng giao đấu qua, đúng là một thứ khó đối phó, Hồng Bảo Nhân kỳ quái nói. Một lúc lâu sau, Lâm Động ôm quyền trầm giọng hỏi, rốt cuộc tiền bối là ai? Trên thế gian này, những người biết đến dị ma chắc cũng là cường giả siêu cấp, người này từng giao đấu với bọn chúng chắc chắn thân phận không tầm thường. Ha ha, thân phận của ta cũng chẳng có gì quan trọng, Hồng Bảo Nhân vỗ tay rồi đứng lại. Hắn nhìn Lâm Động có chút thâm ý nói, hình như là trong người người có không ít thứ thú vị, đến ta nhất thời cũng không thể dò ra, nhưng ta nghĩ sau này còn có cơ hội gặp mặt. Tiểu tử, gặp lại sau. Vừa dứt lời, Hồng Bảo Nhân cũng không đợi Lâm Động đáp hỏi, thân thể tỏa ra hỏa diễm tan đi thì hắn cũng biến mất. Sắc mặt Lâm Động có phần ngưng trọng, kẻ kia thực sự quá thần bí, rốt cuộc là hắn có lai lịch từ đâu? Lâm Động ca ca, hắn thật lợi hại, Mộ Linh San tiến lại nói. Ừ, Lâm Động gật đầu, sau đó lại thở dài, xem ra lần này bên trong cái động phủ này đã thu hút toàn những cường giả châu chó, ngọa hổ tàng long. Đi thôi. Lâm Động không biết rốt cuộc Hồng Bảo Nhân kia là địch hay bạn, chỉ có thể lắc đầu nói với Mộ Linh San, rồi biến thành một đạo lưu quang bay sâu vào động phủ. Sau khi dựa vào sức mạnh của tổ thạch giải quyết 18 cái xác khô, hai người Lâm Động lại lên đường tiến sâu vào bên trong động phủ. Trên đường đi, bọn họ cũng nhìn thấy không ít người tiến vào động phủ. Bọn họ như những con thiêu thân xông vào những tòa cung điện đổ nát tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể kiếm được một vài thứ bảo bối gì đó. Tuy hiện tại động phủ này đã bị hủy hoại nhưng chắc chắn trước đây nó rất hùng vĩ, dù là trải qua nhiều năm tháng nhưng vẫn còn lại không ít bảo bối, mà khi những người này phát hiện ra một thứ bảo bối gì đó thì lại diễn ra một trận chiến tranh đoạt ác liệt. Dọc đường đi, Lâm Động đã gặp không ít hơn 10 trận chiến, hai bên đánh nhau đỏ mắt, hơn nữa bên ngoài trận chiến còn không ít những kẻ đang thèm thuồng đứng trực, muốn lấy được bảo bối thuận lợi không phải chuyện dễ dàng. Ngoài những trận chiến giữa những người tìm báu vật ra thì động phủ bị dị ma khí xâm thực này còn có một vài phiền phức khác mà phần lớn đều là tương tự như thứ xác khô trước đó. Những cái xác khô này bị dị ma khí xâm thực khiến trở nên cứng như kim cương. Nếu không dùng cách đặc biệt để trừ bỏ dị ma khí bên trong thì đúng là một cỗ máy tàn sát không mệt mỏi. Trong động phủ lúc này đã trở nên hỗn loạn, rõ ràng đã có không ít cường giả bỏ mạng trong tay bọn xác khô, nhưng điều này không khiến người ta sợ hãi mà lại có càng nhiều cường giả tụ tập với nhau chuyên tìm xác khô để động thủ, vì đan điền của những cái xác này có tử tịnh đan, cũng là thứ bảo vật có giá trị rất cao, nếu lấy ra bán đấu giá ít nhất cũng đáng mấy trăm vạn huyền nguyên đan, cái giá này mà khiến cho ngay cả Lâm Động cũng phải động lòng. Đương nhiên, tuy là động lòng, nhưng Lâm Động không chủ động đi tìm kiếm, vì mục tiêu lần này của hắn là Lôi Đình Tổ Phù. Hắn không muốn tốn nhiều thời gian tìm mấy cái xác khô trong động phủ rộng lớn thế này. Nếu lỡ bỏ qua mất Lôi Đình Tổ Phù thì có hối hận cũng không kịp. Vì thế, khi những người khác đỏ mắt đi tìm xác khô, hai người Lâm Động cứ lao thẳng sâu vào động phủ. Càng vào sâu càng có nhiều quần thể kiến trúc, nhưng từ những di chỉ đổ nát này thì có thể cảm nhận được trận đại chiến kinh thiên động địa từng nổ ra năm xưa ở đây. Đối mặt với sự tấn công của dị ma tà ác, hiển nhiên tất cả mọi người trong động phủ đều liều chết bảo vệ tông phái của mình, nhưng cuối cùng vẫn như tông phái viễn cổ mà Lâm Động đã nhìn thấy trong đại hoang Vu Bi đã bị thất bại và hủy diệt. Sự thất bại này lặng lẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Nếu không phải động phủ khai mở thì có lẽ chẳng ai biết được ở sâu trong phiến hải vực này đã từng có một thế lực cường đại đến thế này. Lâm Động lướt qua bầu trời nhìn xuống những quần thể kiến trúc đổ nát, trong lòng không khỏi cảm thán. Đám sinh vật dị ma kia quả nhiên là kẻ địch chung của cả thiên hạ này. Không biết bọn chúng đến từ đâu, nhưng những nơi bọn chúng đi qua đều bị bọn chúng hủy diệt, không còn một chút sinh cơ nào. Lâm Động ca ca, phía trước có động tĩnh. Mộ Linh San nhìn về nơi xa, hiếu kỳ nói. Lâm Động gật đầu. Đồng thời lúc đó hắn cũng cảm nhận được từ phía xa có một luồng năng lượng đặc biệt truyền tới, dường như trong luồng năng lượng ấy còn có tiếng sấm. Cẩn thận, Lâm Động nhắc nhở Mộ Linh San. Từ sau khi gặp phải Hồng Bảo Nhân thần bí, Lâm Động càng thêm cảnh giác. Đồng phù ẩn chứa Lôi Đình Tổ Phù này thu hút quá nhiều người, chẳng ai biết là liệu sẽ còn những người giống như Hồng Bảo Nhân nữa không. Nếu có, Lâm Động muốn lấy Lôi Đình Tổ Phù sẽ rất khó. Mộ Linh San cũng gật đầu, sau khi chứng kiến thực lực của Hồng Bảo Nhân, cô bé cũng hiểu, sở dĩ mình cầm sinh tử quan cái tung hoành được trong loạn ma hải này là vì những cường giả thực sự chưa ra tay mà thôi. Vút! Hai người Lâm Động biến thành hai đạo ánh sáng bay đi, khoảng hơn 10 phút sau thì dừng lại, nhìn quang cảnh trước mắt với chút kinh ngạc. Trước mặt bọn họ là một ngọn núi khổng lồ cao cả vạn trượng, ngọn núi này như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa, thời gian trôi qua cũng không tổn hại chút nào đến sự hùng vĩ của nó. Phía cuối ngọn núi này là một ngọn thác màu bạc cao ngàn trượng, nước đổ xuống khiến cả thiên địa rung chuyển. Lâm Động quan sát kỹ thì con thác này không phải nước bình thường, mà nó được hình thành từ lôi tương đặc quánh. Tiếng sấm rền vọng ra từ đó, bên dưới là một cái hồ mênh mông vô tận, chứa đầy lôi tương. Thật là khủng khiếp, Lâm Động nhìn ngọn núi, cái thác và cái hồ sấm sét kia mà không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hắn có thể nhận ra sức mạnh lôi đình hùng hậu phát ra từ ngọn thác và hồ sấm sét kia. Rõ ràng tất cả những cái này không phải tự nhiên mà có, là do con người tạo ra. Khó có thể tưởng tượng được thực lực của người đã tạo nên những thứ này. Hai người Lâm Động dần tiến vào ngọn núi, sau đó dừng lại ở ngoại vi của hồ sấm sét. Chỉ thấy bề mặt hồ lấp lánh lôi quang, từng đạo lôi quang lưu động bên dưới giống như là có con hung thú nào đó đang tiềm phục vậy. Hồ sấm sét này hiển nhiên là nơi tu luyện của các đệ tử trong động phủ. Lâm Động khẽ chạm vào nước trong hồ, lôi điện chui vào bàn tay khiến hắn cảm thấy tê dại. Nhưng hắn cũng cảm nhận được, khi lôi điện xâm thực thì cơ thịt trong người hắn được giãn ra, rất thoải mái. Rõ ràng thứ lôi điện này có tác dụng luyện thể rất tốt. Một tông phái tạo ra được một cái hồ tu luyện thế này cho đệ tử, thực sự không phải là thế lực nào cũng làm được. Dù là ở đạo tông thì cũng chỉ có đan hà mới có tác dụng, mà đan hà so với hồ sấm sét này thì rõ ràng khác về mặt đẳng cấp. Nếu có thời gian tu luyện ở đây hiển nhiên rất có ích cho thanh thiên hóa long quyết, Lâm Động chép miệng cảm thấy hơi tiếc nuối, rõ ràng hiện giờ hắn không thể ở đây tu luyện vài tháng được. Hừ, đúng lúc đó, thần sắc trên mặt hắn bỗng thay đổi, lập tức nhìn xuống lòng hồ. Trên mặt hồ đột nhiên gợn sóng dần hình thành nên một cái xoáy nước. Chỉ thấy một chùm sáng lôi điện to bằng đầu người hiện lên, trong đó có thể nhìn thấy một trái tim màu bạc đang khẽ đập. Cùng với từng nhịp đập là tiếng sấm rền kèm theo. Đó là cái gì vậy? Mộ Linh San kinh ngạc hỏi. Lôi đình tâm. Lâm Động sững sờ nhìn trái tim màu bạc bay lên từ trong hồ, sau đó ánh mắt cháy rực. Thường thì chỉ khi lôi đỉnh vô cùng thuần túy dưới một áp lực đáng sợ mới ngưng tụ được thành lôi đỉnh tâm. Mỗi một quả tim này đều vô cùng hiếm có, thậm chí là dù một đứa trẻ mới ra đời, chỉ cần cơ thể nó chịu được sức mạnh lôi đỉnh, thì trong một thời gian rất ngắn có thể sánh ngang với cường giả niết bàn cảnh. Hơn nữa nghe nói nếu hấp thu được sức mạnh lôi đỉnh thuần túy này vào người thì một bộ phận nào đó sẽ thay đổi. Nói chung lôi đỉnh tâm là thứ thiên địa kỳ bảo vô cùng hiếm thấy, không ngờ lại gặp được nó ở đây. Không hổ là động phủ luân hồi cảnh. Nghĩ đến tác dụng của lôi đỉnh tâm, trong lòng Lâm Động không khống chế được sức hấp dẫn, hắn lao tới phía trước rồi đưa tay chạm lấy. Uỳnh. Thế nhưng khi Lâm Động sắp chạm vào lôi đỉnh tâm thì một tiếng gió rít đánh tới giữa trán của hắn. Lâm Động khẽ cau mày, lật tay tung quyền, thanh quang bùng phát, một quyền chặn đứng được đạo kình phong. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy cách đó không xa là một thân ảnh mặc váy trắng. Liễu Hương Huyên. Lâm Động nhíu mắt lại nhìn mỹ nhân váy trắng vô cùng thánh khiết kia. Phía trên hồ sấm sét là thân ảnh yểu điệu của nàng lộ ra những đường cong tuyệt hảo. Dung mạo của Liễu Hương Huyên rất đẹp, là nữ nhân duy nhất mà Lâm Động từng gặp có thể sánh được với Lăng Thanh Trúc. Nhưng khí chất của hai người này lại khác nhau. Lăng Thanh Trúc lạnh lùng mà cao ngạo, xa cách. Nhưng chỉ khi tiếp xúc rồi mới cảm nhận được sự dịu dàng đằng sau lạnh lùng của nàng. Còn Liễu Hương Huyên tuy rằng thần sắc dịu dàng, sự thánh khiết đó khiến người ta không kìm được muốn thân cận, nhưng sâu trong ánh mắt lại là một sự lãnh đạm. Lâm Động cau mày nhìn Liễu Hương Huyên, hiển nhiên hắn không ngờ nàng ta xuất hiện ở đây, hơn nữa xem ra cô nàng cũng động lòng với lôi đình tâm. Liễu cô nương, phàm chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau, đột nhiên lén lút ra tay như vậy e là không tốt. Lâm Động liếc nhìn lôi đình tâm, cách mình rất gần, lạnh nhạt nói. Khi hắn nói cũng lướt quét mắt ra sau Liễu Hương Huyên, ở đó có hơn chục thân ảnh, đều là của Huyền Thiên Điện, nhưng số lượng ít hơn nhiều so với lúc mới vào động phủ, chắc là được phái tới nơi khác tầm bảo vật. Lâm Động huynh nói vậy có phần nghiêm trọng rồi. Liễu Hương Huyên mỉm cười quyến rũ. Đồng phủ này vốn là vô chủ, nếu phán định quyền sở hữu theo thứ tự trước sau, thì chuyến đi này không phải sẽ thành cuộc đua tốc độ sao? Lâm Động nhướng mày. Nữ nhân này miệng lưỡi cũng thật lợi hại, chỉ một câu đã khiến hắn không thể phản bác được. Dù sao ở nơi như thế này, việc bảo vật thuộc về ai thì phải xem thực lực ai cao hơn. Liễu cô nương nói vậy cũng không sai, đã vậy ta cũng không cần khách khí nữa. Lâm Động cũng không phải kẻ tầm thường, hắn nhìn Liễu Hương Huyên cười, sau đó ra tay đưa về phía lôi đỉnh tâm. Tiểu tử, ngươi dám! Phía sau Liễu Hương Huyên đột nhiên vang lên mấy tiếng quát, bốn nam nhân khí tức mạnh mẽ, người mặc ngân giáp trừng mắt, tay cầm trường thương lao tới vây công Lâm Động. Soạt! Nhưng khi bọn chúng vừa động thân thì Mộ Linh San hiện ra, sinh tử quyên cái đập mạnh, hắc quang cuồn cuộn đánh thẳng vào bốn cây thương sắc lạnh. Keng! Âm thanh kim loại chạm nhau vang lên, kình phong cuồng bạo bùng phát khiến mặt hồ gợn sóng. Bốn nam tử mặc ngân giáp bị đẩy lùi, vẻ mặt cả bốn đều vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên không thể ngờ nữ đồng đáng yêu với hai bím tóc hai bên này lại có sức mạnh kinh người đến vậy. Khi Mộ Linh San ra tay chặn bốn người kia thì Lâm Động đã tóm được lôi đỉnh tâm, điện quang quấn quanh khiến tay hắn tê dại. Ngay lúc Lâm Động cầm được Lôi đỉnh tâm thì một làn hương bay qua, ngẩng đầu lên thì thấy Liễu Hương Huyền đã phóng tới, hai ngón tay cong lại, một luồng bạch quang tụ lại nơi đầu ngón tay, nhanh như chớp xuyên thủng không gian, nhằm thẳng ngực của Lâm Động bắn tới. Lâm Động thấy Liễu Hương Huyền tấn công, thanh quang trên người nhấp nháy, vội vàng lui sau mấy bước để tránh công kích, sau đó hàn quang lóe lên trong mắt, nắm đấm siết chặt lại, tám đạo hoa văn thanh long trên cánh tay hiện ra, tung ra một quyền. Khi Lâm Động tung quyền thì tiếng long ngầm vang lên, thanh quang tuột khỏi tay biến thành một đầu thanh long, mang theo sức mạnh kinh người oanh kích về phía Liễu Hương Huyền. Lâm Động ra tay rõ ràng không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa đối mặt với Liễu Hương Huyền mà nương tay, e là chỉ tự chuốc khổ vào thân. Rõ ràng là nữ tử trước mặt không hề đơn giản, mặt hồ phía dưới cũng bị tách ra một đường dài mười mấy trượng, lôi quang bên trong lấp lánh không ngừng phát ra tiếng sấm rền. Liễu Hương Huyền thấy quyền thế hung hãn của Lâm Động, ánh mắt lay động nắm tay lại, một thứ gì đó màu trắng xuất hiện trong tay, bạch quang bắn ngược ra biến thành một cái ô tựa như được làm từ bạch ngọc. Viền chiếc ô này có treo một vài cái chuông, âm thanh lanh lảnh vang lên, ánh bạch quang kỳ lạ lan tỏa trên mặt ô. Bình một tiếng, nắm đấm thanh long đập mạnh lên cái ô ngọc, chỉ thấy bạch quang lấp lánh, sau đó Lâm Động kinh ngạc nhìn thấy thanh long quyền đầu quay đầu lao về phía mình. Cây ô trong tay Liễu Hương Huyền này lại có khả năng phản kích công kích. Lâm Động đưa tay bắt lấy thanh long quyền bay ngược lại rồi bóp vỡ, sắc mặt có phần ngưng trọng nhìn nữ tử xinh đẹp cầm chiếc ô bạch ngọc kia. Không hổ là thánh nữ, cái gì đây, của Huyền Thiên Điện, trong tay lại có thứ linh bảo thuần nguyên lợi hại như vậy. Lâm Động nhìn chăm chăm vào chiếc ô bạch ngọc trong tay Liễu Hương Huyền, hiển nhiên đó là một kiện linh bảo thầm nguyên, thậm chí là còn thuộc về hàng trung đẳng. Nó là ảo diệt thánh linh tán, có thể khiến một số loại công kích bật ngược trở lại. Ta biết Lâm Động huynh sức mạnh cường hãn, nhưng đối mặt với bảo bối này của ta thì có lẽ uy lực sẽ giảm bớt chút ít, Liễu Hương Huyền cười nói. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyền cũng cười, sau đó giơ Lôi đỉnh tâm lên. Bảo bối đó đúng là lợi hại, nhưng có điều thứ này đã thuộc về ta. Dứt lời, bàn tay Lâm Động bùng phát ra lực thôn phệ, Lôi đỉnh tâm đang lấp lánh lôi quang bỗng biến thành năng lượng lôi đỉnh thuần túy chảy vào thân thể hắn như thủy triều. Phừng, khi Lâm Động hấp thu năng lượng lôi đỉnh tâm, trên bề mặt thân thể hắn bùng phát lôi quang, lông tóc trong người đều dựng đứng cả dưới lẫn trên. Nhưng Lâm Động không để tâm tới những điều đó, hắn dùng lực thôn phệ nhanh chóng thôn phệ đi năng lượng lôi đỉnh vào cơ thể. Nếu là người bình thường muốn hấp thu năng lượng của Lôi đỉnh tâm, bắt buộc phải tìm một nơi yên tĩnh từ từ luyện hóa, nhưng Lâm Động hắn có thôn phệ tổ phù, không cần phiền phức như vậy. Khi lực thôn phệ vận chuyển thì mọi thứ năng lượng đi vào cơ thể đều nhanh chóng biến thành của hắn. Xoẹt. Khi năng lượng Lôi đỉnh dần bị thôn phệ, Lâm Động cảm nhận được cơ thịt tế bào trong cơ thể đang tham lam hấp thu nguồn năng lượng kia. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng Lôi đỉnh thuần túy xuyên qua kinh mạch, chảy thẳng lên trên trán. Trên trán hắn từng tu luyện môn vũ kỹ Hoàng Vũ Yêu Nhãn, nhưng khi thực lực hắn tăng dần thì uy lực của vũ kỹ này cũng khó đạt tới mà mức Lâm Động cần thiết, vì thế hắn cũng dần quên mất nó. Nhưng lúc này Hoàng Vũ Yêu Nhãn lại bị năng lượng Lôi đỉnh xâm thực, con mắt màu xám bắt đầu lấp lánh lôi quang. Lâm Động có thể cảm nhận được trước sự xâm thực của Lôi đỉnh, Hoàng Vũ Yêu Nhãn đã xuất hiện một sự thay đổi đặc biệt. Lôi quang nhấp nháy trên yêu nhãn, nhưng yêu nhãn vẫn chưa mở ra, xem ra chỉ năng lượng của Lôi đỉnh tâm thôi thì chưa thể hoàn thành được sự cường hóa Hoàng Vũ Yêu Nhãn. Nhận ra tình hình đó, Lâm Động cảm thấy có chút tiếc nuối thở dài, sau đó lôi quang canh người hắn dần tan đi, nhờ vào thôn phệ tổ phù chỉ trong thời gian ngắn hắn đã hấp thu hết năng lượng của Lôi đỉnh tâm. Hấp thu năng lượng Lôi đỉnh tâm rồi sao? Liễu Hương Huyền nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt đầy chấn động. Nàng vốn định chờ xem Lâm Động sẽ có hậu quả gì sau khi cường thế hấp thu Lôi đỉnh tâm, nhưng không ngờ chỉ trong mấy phút Lâm Động đã hấp thu xong rồi. Ha ha, xem ra ta mới là người có duyên với thứ bảo bối này. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyền cười sảng khoái. Ánh mắt Liễu Hương Huyền đầy nộ khí nhưng rất nhanh đã định thần lại, bình thản nói: xem ra thủ đoạn của Lâm Động huynh thật không ít, không ngờ lại hấp thu được Lôi đỉnh tâm nhanh như vậy. Lâm Động chẳng tỏ thái độ gì, cũng không muốn ở lại thêm, vẫy tay định gọi Mộ Linh San rời đi. Vút, nhưng khi hắn vừa chuẩn bị rút lui thì mặt hồ vốn đã tĩnh lặng bỗng nhiên hiện lên xoáy nước, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động và Liễu Hương Huyền, lại một quả Lôi đỉnh tâm nữa hiện lên. Tay Lâm Động dừng lại trên không trung, nhìn thấy vậy ánh mắt rực cháy, nhưng lần này hắn không có nhìn Lôi đỉnh tâm mà nhìn xuống hồ, xem ra bên dưới kia mới thực sự là bảo tàng. Vòng xoáy hình thành trên mặt hồ, một quầng sáng bạc từ từ bay lên, sau đó lơ lửng trước ánh mắt thất thần của Lâm Động và Liễu Hương Huyền. một quả lôi đỉnh tâm khác. Phía sau Liễu Nguyên, đám cường giả của Huyền Thiên Điện cũng sững sờ, hiển nhiên là bọn chúng cũng không thể ngờ lại có thêm một quả lôi đỉnh tâm nữa. Nhưng bọn chúng cũng chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó quay sang nhìn hai người Lâm Động đầy cảnh giác. Vừa rồi Lâm Động đã lấy được một quả lôi đỉnh tâm, giờ Huyền Thiên Điện bắt buộc phải lấy được. Nhưng khi đó Liễu Nguyên đột nhiên cười nhạt, bàn tay phẩy phẩy nói: Lâm Động huynh, xem ra cái hồ sấm sét này không đơn giản. Nữ nhân này cũng thật sự là thông minh, cảnh tượng trước mắt rõ ràng không thể suy nghĩ theo cách thông thường. Lôi đỉnh tâm là thứ rất hiếm gặp, nhưng bây giờ trong hồ lại có tận hai quả, điều này có nghĩa là gì? Liễu Hương Nguyên nhìn sang mặt hồ mênh mông vô tận, xem ra bên dưới hồ này thực sự là có đại bảo bối. Lâm Động cũng từ từ thu lại ánh mắt nhìn lôi đỉnh tâm cười nói, xem ra lần này vận khí khá tốt. Quả lôi đỉnh tâm này ta nhận trước. Liễu Hương Nguyên mỉm cười vẫy tay, hấp lực hút lôi đỉnh tâm cách đó không xa lại. Lâm Động thấy thế nhưng không ra tay. Thực lực của bọn người Liễu Hương Nguyên không tệ, nếu giao đấu cũng rất phiền. Hiện giờ hắn muốn biết rốt cuộc bên dưới mặt hồ này có cái gì mà không ngừng có lôi đỉnh tâm xuất ra. Liễu Hương Nguyên mân mê lôi đỉnh tâm trong tay, quay sang Lâm Động cười, định nói gì đó thì bỗng nhiên trao mày lại nhìn lên bầu trời. Ở đó đột nhiên có một lượng lớn người đang bay tới. Ha ha, Hương Nguyên, vận khí của ngươi đúng là không tệ, lại có được một quả lôi đỉnh tâm. Một tiếng cười vọng lại, sau đó đám người bay tới dừng lại phía trên hồ nước, kẻ dẫn đầu chính là Bàng Hạo của Cửu U Môn. Phía sau Bàng Hạo rất nhanh cũng có vô số những thân ảnh khác, đó cũng là cường giả từ các phương chạy đến. Lâm Động thấy vậy, lông mày không kiềm được nhíu lại, nhưng trong lòng cũng bất lực. Cái hồ này quá gây sự chú ý, những người vào đây nếu cảm ứng được thì chắc chắn sẽ chạy tới ngay. Vừa xuất hiện là những cường giả kia đều nhìn lôi đỉnh tâm trên tay Liễu Hương Huyên với ánh mắt rực lửa tham lam. Thế nhưng cuối cùng bọn chúng cũng không có hành động gì, dù sao những cường giả Huyền Thiên Điện phía sau Liễu Hương Huyên cũng không phải đồ trang trí. Liễu Hương Huyên cau mày nhìn Bàng Hạo đang tươi cười, sau đó nhìn số lượng cường giả các phương không ít, cuối cùng liếc nhìn sang Lâm Động, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không thể nhận ra trong lòng hắn nghĩ gì. Lâm Động không nói gì, Liễu Hương Huyên cũng trầm mặc, lẽ nào lại chủ động nói ra sự cổ quái bên dưới lòng hồ. Khi hai người Lâm Động và Liễu Hương Huyên giữ im lặng thì mặt hồ lại gợn sóng, hình thành nên một cái xoáy. Ai, nhìn thấy vậy cả Lâm Động và Liễu Hương Huyên đều thầm thở dài một hơi. Cái hồ này thực sự là sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Lúc động tĩnh trên mặt hồ khiến Bàng Hạo và những cường giả kia ngây ngốc, nhìn xuống thì thấy một quầng sáng lấp lánh lôi điện đang bay ra từ trong cái xoáy. Lôi đỉnh tâm. Ngay khi nó xuất hiện, tất cả cường giả đều đỏ mắt, nguyên lực hùng hồn đồng thời bùng phát, vô số thân ảnh lao tới tranh giành. Mấy chục thân ảnh được bao quanh bởi nguyên lực hùng hậu lao vào nhau, năng lượng kinh người lan tỏa, một trận tàn sát dã man được hình thành. Không ngừng có người thổ huyết bay ra, sắc mặt không cam lòng, ánh mắt nhìn giống như là một con bạc đã mất đi đồng vốn cuối cùng. Lâm Động lạnh lùng nhìn trận chiến. Nó cũng kéo dài không lâu, chỉ mười mấy phút sau đã có kết quả. Một cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn toàn thân máu me bê bết đã tóm được lôi đỉnh tâm. Thực lực của cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn này tuy rất cường hãn nhưng cũng bị thương không ít, thậm chí khí tức có phần bất ổn. Khi hắn ta đang cười thì trên mặt hồ lại gợn sóng tiếp, hai cái xoáy hiện ra, từ trong đó lại hiện ra hai quả lôi đỉnh tâm nữa. Tiếng cười im bặt, cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn đó sững sờ nhìn hai quả lôi đỉnh tâm, nhất thời chưa tỉnh hồn lại được. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu tại sao thứ quý hiếm như lôi đỉnh tâm lại cứ liên tục mọc ra như là rau cải vậy. Uỳnh! Ngay khi đó xung quanh mặt hồ mọi người đều xôn xao nhìn nhau, rồi nhìn cảnh tượng kỳ dị kia, nhất thời không ai tranh giành tiếp. Rõ ràng là tất cả đều không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao. Ha ha, xem ra bên dưới mặt hồ này không hề đơn giản. Ánh mắt của Bàng Hạo lay động, sau đó nhìn hai người Lâm Động và Liễu Hương Huyên đầy thâm ý. Phù, Lâm Động khẽ thở ra một hơi nhìn sang Liễu Hương Huyên, thì Liễu Hương Huyên cũng đang nhìn hắn, hai người cùng cười bất lực. Xem ra muốn độc chiếm là điều không thể rồi. Linh San, động thủ đi. Lâm Động bỗng quát lên, thanh quang lập tức bao quanh người hắn, rồi không chút do dự lao xuống mặt hồ. Đồng thời, quanh người của Liễu Hương Huyên cũng lấp lánh bạch quang, thân hình khẽ động rồi cũng lao xuống. Tùm! Theo sau bọn họ, Mộ Linh San và đám cường giả Huyền Thiên Điện cũng không hề do dự, tất cả cùng nhảy xuống mặt hồ. Ha ha, thật thú vị, đi nào! Bàng Hạo cười lớn vung tay lên rồi cũng lập tức lao xuống. Tình hình hiện tại giờ đã rất rõ ràng, có thể đồ tốt thật sự ở dưới đáy hồ này. Bảo bối ở bên dưới. Nhưng cường giả chung quanh lúc này tỉnh hồn lại, ánh mắt tham lam nhìn mặt hồ, rồi tất cả cũng lao xuống. Mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Lâm Động cũng không quan tâm tới điều đó. Nếu bí mật thuộc về lòng hồ không thể che giấu được, thì phải xem rốt cuộc bên dưới có gì, rồi nhanh chóng lấy được nó rồi tính sau. Uỳnh một tiếng, bàn tay Lâm Động biến thành chảo hấp lực bùng phát, một quả lê đỉnh tâm vừa bay lên từ thạch động lập tức bay tới tay hắn. Quả thứ tư rồi. Lâm Động cầm lôi đỉnh tâm trong tay, cảm nhận được nguồn năng lượng lôi đỉnh thuần túy bên trong, ánh mắt không khỏi có phần nồng nhiệt. Chỉ trong 10 phút từ khi lao xuống hắn đã thu được 4 quả, thu hoạch lần này khá là hậu hĩnh. Cất đám lôi đỉnh tâm này đi, Lâm Động nhìn Mộ Linh San ở đằng trước, lúc này cô bé đang phấn khích tìm kiếm lôi đỉnh tâm ở khắp nơi. Ở phía xa hơn không ngừng có năng lượng nguyên lực cuồng bạo tỏa ra, loáng thoáng còn nghe được tiếng tàn sát. Trong thung lũng lôi nham này, tuy không có không ít lôi đỉnh và ngân thi, nhưng không phải là cách nào cũng biến ra lôi đỉnh tâm được, vì thế số lượng không thể thỏa mãn lòng tham vô đáy của tất cả. Hơn nữa tin tức ở đây không ngừng truyền ra, Lâm Động cũng nhìn thấy thỉnh thoảng lại có những ánh mắt rực cháy nhìn về đáy hồ mà lao tới. Hiển nhiên rất nhiều cường giả đều nhận được tin tức và muốn đến đây tranh đoạt lôi đỉnh tâm, mà trong điều kiện sự kiện mà sư nhiều mà cháu ít này thì khó tránh khỏi những trận huyết chiến giữa sư sãi với nhau. Nhưng cũng may là bọn họ đã từng nghe đến tên của hai người Lâm Động, biết hai người này khó chơi cho nên tạm thời không ai quấy rầy. Nhưng Lâm Động cũng biết đó chỉ là tạm thời mà thôi. Đến khi lôi đỉnh tâm càng ngày càng ít thì những cường giả kia sẽ bị lòng tham che mờ ý chí, sớm muộn gì cũng xảy ra hỗn chiến ác liệt. Lâm Động mím môi, ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Những kẻ kia không động đến hắn thì thôi, nhưng nếu thực sự có ý đồ với lôi đỉnh tâm trong tay hắn, thì hắn sẽ cho bọn chúng biết thế nào gọi là mất đi cả chì lẫn chài. Lâm Động dần tiến sâu vào trong thung lũng, lôi đỉnh tâm ở vùng ngoài gần như đã hết cả rồi. Phía sau cách đó không xa, Bàng Hạo lạnh lùng nhìn hai người Lâm Động đang tiến sâu vào thung lũng với ánh mắt sắc bén. Hắc hắc, hình như bọn chúng có đến gần 10 quả lôi đỉnh tâm, không hề ít hơn chúng ta. Bên cạnh Bàng Hạo, một nam tử nhàn nhạt nói, hắn chính là một trong ba người từng giao đấu với Mộ Linh San, cũng là một trong tứ ma tướng của Cửu U Môn. Không sao, cứ để bọn chúng từ từ mà lấy. Bàng Hạo cười lạnh, đợi khi bọn chúng lấy đủ rồi sẽ khiến bọn chúng phải nôn hết ra. Tuy thực lực của Lâm Động có mạnh mẽ hơn so với dự liệu, nhưng điều này không khiến Bàng Hạo phải e dè. Kẻ đơn độc mà cũng dám tranh giành với Cửu U Môn thì thật đúng là không biết sống chết. Hãy cố hết sức mà lấy lôi đỉnh tâm, kẻ nào tranh giành giết đi. Bàng Hạo quay lại dặn dò, đám cường giả Cửu U Môn nghe vậy, ánh mắt đều lóe ra hung quang, sau đó lao tới những nơi mà có lôi quang hiện ra. Lúc này Lâm Động đã tiến sâu vào thung lũng, 10 phút sau hắn lại lấy được hai quả lôi đỉnh tâm nữa, nhưng càng vào sâu càng nhận thấy có vấn đề. Dị ma khí trong những cỗ ngân thi trong động phủ này càng thêm đậm đặc. Rõ ràng những cường giả đây bị xâm thực nghiêm trọng hơn những người phía ngoài. Tông phái trong động phủ thế này ở thời đại đó chắc cũng là vinh quang một thời. Nhìn quy mô số lượng cường giả này không hề thua kém một tông phái siêu cấp, nhưng không ngờ vẫn bị dị ma tấn công thành ra thế này. Hi hi, Lâm Động ca ca, muội có 6 quả lôi đỉnh tâm rồi. Mộ Linh San tiến tới gần, trong tay cô bé lại có thêm 2 quả lôi đỉnh tâm nữa. Xem ra thu hoạch cô nàng không ít chút nào. Lâm Động cũng cười, định nói gì đó thì ánh mắt tối lại, ngẩng lên thì nhìn thấy xung quanh không biết từ bao giờ xuất hiện 5 đạo thân ảnh, nhìn hai quả lôi đỉnh tâm trong tay Mộ Linh San với ánh mắt thèm thuồng. Xem ra, cuối cùng thì rắc rối cũng tìm đến. Chư vị, lôi đỉnh tâm ở những nơi khác vẫn còn không ít, ta khuyên các vị vẫn nên đi lấy đi, đừng có nhất thời bồng bột. Lâm Động nhìn 5 người đó lạnh lùng nói. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của những người này không hề yếu, 4 người là sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, 5 từ đầu chọc đứng đầu là sinh hoàn cảnh đại viên mãn. Hắc hắc, khẩu khí thật ngông cuồng. 5 từ đầu chọc nghe thấy mắt lóe hàn quang, nhìn Mộ Linh San ở bên cạnh. Nếu là bình thường hắn cũng không muốn động vào tiểu sát tinh này, nhưng trước sự mê hoặc của lôi đỉnh tâm, rõ ràng lý trí hắn trở nên yếu ớt. Hai người lợi hại thế nào thì cũng chỉ có 2 người, lẽ nào 5 người bọn ta lại sợ sao? Bọn ta cũng không cần quá đáng, chỉ cần ra một nửa bọn ta sẽ đi. Thế nào? Một kẻ cười nhạt nói. Chia một nửa sao? Lâm Động nhếch mép cười khẽ. Không biết trong tay 5 vị có bao nhiêu? Tiểu tử, lẽ nào ngươi có ý đồ với lôi đỉnh tâm trong tay bọn ta? 5 tử đầu chọc mắt lóe hung quang, lập tức nhận ra ý tứ trong lời nói của Lâm Động. Chính xác, Lâm Động gật đầu, rồi thân hình lao tới như tên bắn. Linh San, động thủ. Mộ Linh San lật tay cất hai quả lôi đỉnh tâm vào túi càn khôn, sau đó lấy ra sinh tử quan cái, hừ một tiếng nhanh chóng xông lên. Lâm Động nhắm thẳng vào nam tử đầu chọc sinh huyền cảnh đại viên mãn, 10 đạo hoa văn thanh long quấn quanh người, mọi hành động đều tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện phía trước nam tử đầu chọc kia, sau đó tung ra một quyền. Hừ, Nam tử đầu chọc thấy vậy, ánh mắt lấp lánh hắc quang, bỗng chốc thân thể hắn như biến thành sắt thép. Binh một tiếng, nắm đấm cả hai gặp nhau, sóng năng lượng kinh người lan tỏa khiến cho lôi tường chung quanh bùng nổ. Cơ thể Lâm Động hơi run lên, lực thôn phệ cuộn trào thôn phệ đi năng lượng xâm nhập, còn nam tử kia bị đánh bật lại mấy bước. Tiểu tử, giỏi lắm, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nam tử kia thấy mình rơi vào hạ phong, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Qua một quyền vừa rồi, hắn có thể biết là sức mạnh của Lâm Động hơn hắn một bậc. Lâm Động siết tay, nhếch môi cười nhạt rồi xông tới, không cho hắn bất cứ cơ hội lấy hơi nào. Khi Lâm Động đang quần đấu với nam tử đầu chọc thì Mộ Linh San tìm thấy bốn cường giả sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong kia. Sinh tử quan cái trong tay nàng vung lên, sắc mặt bốn kẻ đó lập tức trở nên khó coi, vì bọn chúng nhận ra dù bọn chúng đông người nhưng cũng không thể chặn được nữ đồng nhìn có vẻ nhỏ bé này. Lúc này thì bọn chúng mới thầm kêu khổ, xem ra trước đó Mộ Linh San hoành hành trên đảo đúng là có bản lĩnh không nhỏ. Nhưng lúc này hối hận thì đã muộn. Ánh mắt Mộ Linh San đầy phấn khích, bốn kẻ kia đã biến thành con dê béo đem dâng lôi đỉnh tâm tới tận cửa, nếu bỏ qua thì đúng là thiếu đạo trời. Uỳnh! Mộ Linh San dùng tốc độ nhanh nhất kích bại bốn cường giả sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, sau đó không chút khách khí lấy đi toàn bộ lôi đỉnh tâm của bọn chúng. Bên Lâm Động, nam tử đầu chọc cũng bắt đầu thê thảm, công kích của hắn dường như không có tác dụng với Lâm Động, còn công kích của Lâm Động lại khiến hắn đau đến tận óc. Coi như các ngươi giỏi, chúng ta đi. Nam tử đầu chọc bay ngược ra sau, cổ họng có vị ngọt, sắc mặt tối sầm nhìn Lâm Động đang xoa xoa nắm đấm, sau đó nhìn bốn người kia thương tích đầy mình, nghiến răng nghiến lợi chạy đi. Thấy vậy, bốn kẻ kia cũng đành phải theo sau. Lâm Động không có ý đuổi theo, lúc này hắn không có thời gian. Hừ, nhưng bỗng nhiên hắn cúi xuống nhìn, ở sâu trong thung lĩnh đột nhiên bắn ra hơn một chục đạo hắc quang quỷ mị bắn tới năm người kia. Phụt! Sắc mặt bốn gã cường giả sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong lập tức thái nhợt, cúi xuống nhìn thì thấy một cánh tay khô quắt đã xuyên thủng ngực, chủ nhân của cánh tay đó là một cỗ ngân thi toàn thân màu bạc, mắt lóe ra hắc quang. Phụt một tiếng, nam tử sinh huyền cảnh đại viên mãn tuy mạnh hơn một chút, hộc máu nhưng giữ được cái mạng, hắn ngẩng lên kinh hãi nhìn vào đám ngân thi đột nhiên công kích mình. Linh San, đi mau! Thấy cảnh tượng này, đồng tử Lâm Động co rút lại, vội kéo Mộ Linh San lao về hướng khác. Ngay sau đó hắn nhìn thấy từ sâu trong thung lũng đột nhiên có vô số ngân thi lao ra, dường như ở đây đã có biến cố rồi.